Chúa Tể Chi Vương, chương 1052, quyết chiến với Ma Uyên, gocchuyenaudio.com, trong một góc của điện các nơi Triệu Phong bế quan, tiểu tặc Miêu thò đầu ra. Vốn dĩ khi phân thân Ma Uyên thánh chủ tấn công, tiểu tặc Miêu chuẩn bị ra tay nhưng lại bị Triệu Phong ngăn cản. Chỉ thấy Triệu Phong đang tắm mình trong thánh quang đột nhiên mở con mắt bên trái ra. Ầm ầm, vào khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt màu hổ phách của Triệu Phong bắn ra vô số kim quang. Huỳnh huỳnh, lập tức phân thân của Ma Uyên thánh chủ bị kim quang xuyên thủng nghìn vạn lỗ. Vù, đột nhiên phân thân Ma Uyên thánh chủ biến thành vô số hạt sáng nhỏ, biến thành xương đen bị hút vào trong mắt Triệu Phong. Sắc mặt Triệu Phong cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hấp thụ luồng thánh lực cuối cùng mà thiên địa ban cho hắn. Thật ra khi vòng xoáy thánh lực của Triệu Phong và vòng xoáy thánh lực của thiên địa liên kết, mắt trái của hắn đã có sự thay đổi. Kim cầu thần bí trong không gian mắt trái của hắn như bị kích thích nào đó, bỗng nhiên xoay chuyển, tỏa ra ánh kim quang thần bí. Theo lẽ thường, nếu Triệu Phong một lần sử dụng nhiều ánh sáng thấu giải như vậy thì đồng lực đã không chịu nổi lâu rồi. Nhưng giờ lại không xuất hiện hiện tượng đó, ánh kim quang thần bí đó hoàn toàn là tự bắn ra. Trong không gian mắt hắn, ngoài kim cầu thần bí thì chỉ còn đầu lâu bán thần của thần kiếp lôi lực. Mà cái đầu lâu bán thần đó cũng bị kim quang thần bí xuyên thủng không biết bao lần. Không biết từ bao giờ phía trên kim cầu thần bí, bên cạnh cái đầu lâu thần kiếp xuất hiện một cụm vật thể màu đen vặn vẹo. Huỳnh huỳnh, giữa kim cầu thần bí, vô số luồng khí tức hồng hoang bản nguyên tụ lại vào trong cụm ánh sáng đen xì kia. Khi Triệu Phong mở mắt trái, ánh kim quang mà kim cầu tỏa ra đương nhiên chiếu ra ngoại giới, chiếu lên người phân thân Ma Uyên thánh chủ và xảy ra cảnh tượng vừa rồi. Vì thế nói Triệu Phong căn bản không cần dùng bất cứ sức mạnh nào, chỉ mở con mắt trái đã biến dị mà thôi. Điều khiến Triệu Phong không ngờ tới đó là ánh sáng thấu giải sau khi tiêu hủy phân thân Ma Uyên thánh chủ, nó còn hấp thụ năng lượng của phân thân nữa. Năng lượng sau khi bị hấp thụ vào không gian mắt trái Triệu Phong thì dung nhập vào vật thể đen vặn vẹo kia. Phân thân Ma Uyên thánh chủ sau khi bị tiêu diệt, bầu trời ba màu trên đỉnh đầu Triệu Phong cũng dần tối lại. Huỳnh huỳnh, trên bầu trời Chúa Tể Điện, Ma Uyên thánh chủ đang giao chiến với Nam Cung Thánh đột nhiên khựng lại, nhìn xuống dưới. Cửu U phân thân của ta. Gân trên trán Ma Uyên thánh chủ nổi lên, quát lớn. Bí kỹ phân thân trong Cửu U thánh quyển vô thượng bí điển của Cửu U cung rất khó tu luyện, Ma Uyên thánh chủ đã phải tiêu tốn vô số tài nguyên và tinh lực vào phân thân. Nhưng giờ phân thân của hắn đã bị ánh kim quang bắn ra từ mắt Triệu Phong hủy diệt. Sao có thể như vậy? Hắn không phải đang ở thời điểm quan trọng cuối cùng đột phá thánh chủ hay sao? Sao có thể sử dụng sức mạnh khác? Phía sau Ác Lai thánh chủ đang giao chiến với Nam Phong Vương cũng giật mình. Hiện tượng xảy ra trước mắt đã hoàn toàn đi ngược với lẽ thường. Hơn nữa năng lượng đó đã nháy mắt hủy diệt được phân thân của Ma Uyên trưởng lão. Tà chân thánh chủ nhìn Triệu Phong, trong lòng sinh ra chút sợ hãi. Đến cả hắn cũng không nhìn ra được bất cứ điều gì trong ánh kim quang kia. Triệu Phong, bọn Nam Phong Vương, Tinh Ma thánh chủ trong lòng đều chấn kinh, cũng không thể hiểu nổi cảnh tượng vừa rồi. Ánh kim quang đó xuyên thấu vật chất và linh, gocchuyenaudio.com. Hồn, trong mắt Tinh Ma thánh chủ lóe ánh tử kim, đây là lần thứ hai hắn chứng kiến sự kỳ diệu của mắt trái Triệu Phong, nhưng vẫn rất kinh hãi, không thể lý giải nổi. Vù vù vù, lúc này, xoáy ánh sáng ba màu trên trời giảm dần tốc độ xoay. Cuối cùng một tia thánh lực chiếu xuống, hòa vào xoáy ánh sáng ba màu trong cơ thể Triệu Phong. Huỳnh, vòng xoáy trong cơ thể Triệu Phong xoay chuyển với quy tắc kỳ diệu, đột nhiên xuất hiện thêm một màu vàng thẫm. Thân thể Triệu Phong dần tối lại trong sự lấp lánh của thánh quang. Dị tượng trong thiên địa dần biến mất, đây chính là thánh thể. Triệu Phong cảm nhận thân thể mình vô cùng kỳ diệu. Thân thể và thánh lực linh hồn kết hợp lại ở mức độ cao, đồng thời nối liền với thiên địa có thể chữa mọi vết thương ở giới hạn lớn nhất. Triệu Phong bay thẳng lên trời, biến thành đạo hồng quang lao thẳng về phía Ma Uyên thánh chủ. Đáng ghét, lại để hắn đột phá rồi. Sắc mặt Ma Uyên thánh chủ tím tái lại, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn không thể ngờ Nam Cung Thánh lại ẩn mình trong Chúa Tể Điện. Càng không thể ngờ khi sắp đạt được mục đích rồi thì ánh dị quang trong mắt Triệu Phong lại hủy diệt được phân thân của hắn trong nháy mắt. Dầm, Ma Uyên Thánh chủ đánh ra một quầng thánh quang đen oanh kích lên người Nam Cung Thánh. Phụt, Nam Cung Thánh hộc máu tươi, hai mắt hồi phục nguyên trạng. Dù gì hắn cũng chỉ là huyền quy nát sơ thành, dù có bị tà thần ý niệm tạm thời khống chế thân thế, dùng sức mạnh tà thần thì cũng không phải đối thủ của Ma Uyên thánh chủ đã sống vài vạn năm. Đa tạ, Nam Cung Thánh, một luồng thánh lực hùng hồn mà ôn hòa đón lấy Nam Cung Thánh, nhẹ nhàng đặt hắn xuống. Triệu Phong biết Nam Cung Thánh sở dĩ liều mình bất chấp hậu quả như vậy chỉ là vì muốn trả ân tình hồi đó. Trong thần huyễn không gian, Triệu Phong đã giúp đỡ Nam Cung Thánh hết lòng, cuối cùng còn giúp hắn có được tà thần chi lực. Ma Uyên Thánh Chủ, lần này đã tới rồi thì đừng đi nữa. Triệu Phong mở mắt nhìn Ma Uyên Thánh Chủ, khi hắn đột phá huyền quang cảnh thành công cũng là lúc dị tượng trong mắt hắn hoàn toàn biến mất. Triệu Phong, ngươi tưởng đột phá huyền quang cảnh là có thể làm đối thủ của ta sao? Ma Uyên Thánh Chủ cười ha hả, sự việc đến nước này hắn cũng không thể quay đầu nữa. Nếu không phải hắn và Cửu U Cung sẽ thành trò cười cho cả vương triều hay sao? Ngoài ra Ma Uyên Thánh Chủ cũng đã có phòng bị, chỉ cần Triệu Phong lấy ra những thứ như lục thần tiễn thì hắn lập tức bỏ chạy. Ta cũng muốn xem Thánh Chủ huyền quang đại thành rốt cuộc có gì giỏi giang. Triệu Phong hơi nhếch mép, hắn lúc này cảm thấy như nắm bắt được quy tắc của thiên địa, dường như mỗi hành động đều có thể ảnh hưởng tới thiên địa, sinh ra uy năng cực lớn. Sức mạnh và quy tắc đều có tiến bộ vượt bậc khiến Triệu Phong vẫn chưa thích ứng lắm, hắn đang cần một đối thủ mạnh để củng cố thực lực. Ma Uyên Thánh Chủ tuy có hơi quá mạnh một chút nhưng cũng coi như thích hợp. Sau khi đột phá Thánh Chủ thì ngươi đã quên chữ chết viết thế nào rồi sao? Ma Uyên Thánh Chủ thấy sự tự cao tự đại của Triệu Phong thật nực cười. Thực lực Triệu Phong đúng là rất đáng sợ, nhưng nay hắn chỉ vừa đột phá Thánh Chủ, có lẽ vẫn chưa thành thục sức mạnh và thủ đoạn của Thánh Chủ. Dù Triệu Phong có củng cố được cảnh giới thì Ma Uyên Thánh Chủ cũng không hề lo sợ. Xoẹt, tàn, góc truyện audio.com, quang lóe lên, một đạo hắc quang bắn về phía Triệu Phong. Phụt phụt phụt, trong khi tới gần Triệu Phong thì quanh người Ma Uyên Thánh Chủ bỗng thò ra vô số xúc tu, nhanh chóng bắn về phía Triệu Phong, đồng thời một luồng sức mạnh tiểu thế giới triển khai khóa chặt Triệu Phong. Huỳnh, Triệu Phong khởi động thánh lôi thể, thánh thể lập tức biến to, vô số hoa văn lôi điện đỏ rực lấp lánh ánh kim quang, khiến Triệu Phong nhìn giống như một kim ấn chiến thần vậy. Sau khi đột phá Thánh Chủ, thánh lôi thể và thánh thể của Triệu Phong kết hợp, sức mạnh về các mặt đều được tăng cường. Vù, thi triển lôi rực phi độn thuật phối hợp với động sát lực của mắt trái, Triệu Phong tránh được phần lớn công kích của Ma Uyên Thánh Chủ. Thánh lôi phá thiên trường, Triệu Phong vận phong lôi thánh lực đột ngột đánh ra xích kim lôi trường mang trong mình rất nhiều sức mạnh ý cảnh và quy tắc của Triệu Phong. Huỳnh dầm, xúc tu quanh Ma Uyên Thánh Chủ tiếp xúc với thánh lôi trường của Triệu Phong, bạo phát ra cơn bão hủy diệt. Trường pháp này, sắc mặt Ma Uyên Thánh Chủ trầm xuống, công kích của hắn lại bị đạo trường ảnh kia chặn lại vài phần. Huỳnh, trong thánh lôi trường, sức mạnh cường đại của lôi điện ý hòa vào hư không? À, trường pháp này lại gây ảnh hưởng được tới tiểu thế giới của ta. Ma Uyên Thánh Chủ khẽ động dung, Triệu Phong một trường này không hề đơn giản. Ma quang phá, Ma Uyên Thánh Chủ hét một tiếng, xúc tu vung lên ngưng tụ sức mạnh tấn công về một hướng. Huỳnh, bùm, thánh lôi ma trường của Triệu Phong bị xúc tu xuyên thủng, đồng thời xúc tu tiếp tục tấn công Triệu Phong. Lực phách lôi vực, trong thánh lôi thể của Triệu Phong bỗng bùng phát lực phách lôi điện, trong vòng bán kính vài chục mét đều bị áp lực vô hình đè nén và bị lôi điện oanh kích. Đồng thời, một tầng lực phách lôi canh dung hợp phong lôi thánh lực hình thành nên một tầng sức mạnh đỏ kim bao trùm quanh Triệu Phong. Huỳnh phụt phụt, Triệu Phong toàn lực vận huyền quang thánh lực đồng thời dung hợp vào thể lôi canh. Huỳnh, Triệu Phong bị tuyệt kỹ của Ma Uyên Thánh Chủ đẩy lui vài dặm, tầng lôi canh hộ thể bị phá vỡ, sức mạnh phản chấn của lực phách lôi điện còn chưa tấn công được tới Ma Uyên Thánh Chủ đã bị xúc tu quanh người hắn chặn lại toàn bộ. Chút bản lĩnh này cũng muốn chiến đấu với huyền quang đại thành. Ma Uyên Thánh Chủ phì cười, Triệu Phong sau khi đột phá huyền quang cảnh đúng là mạnh hơn cường giả huyền quang sơ thành vài lần nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Ngươi vui mừng hơi sớm đấy, khóe miệng Triệu Phong khẽ nhếch lên. Thần sắc Ma Uyên Thánh Chủ ngưng động, cảm giác có gì không ổn, linh thức quét quanh. Chỉ thấy đối thủ của Từ Lão Quái và U Dạ Thánh Quân đột nhiên bị đánh bại, rồi hai vị Thánh Chủ đó bắt đầu hợp lực với Nam Phong Vương và Tinh Ma Thánh Chủ đối phó Ác Lai Thánh Chủ và Tà Chân Thánh Chủ. Thì ra vừa rồi khi Triệu Phong giao chiến với Ma Uyên Thánh Chủ đã chú ý tới Từ Lão Quái và U Dạ Thánh Quân, dùng đồng lực ngầm trợ giúp họ, thậm chí vào lúc quan trọng đã phát động linh hồn đồng thuật. Trên người Từ Lão Quái và U Dạ Thánh Quân đều có minh tâm ấn của Triệu Phong, làm được những việc này không khó. Đúng là Triệu Phong muốn rèn luyện thực lực sau đột phá nhưng hắn cũng là người quan tâm tới đại cục. Triệu Phong, ngươi, Ma Uyên nghiến răng phẫn nộ, một huyền quang sơ thành thánh chủ vừa, góc truyện audio.com, mới đột phá khi đang chiến đấu với hắn lại phân tâm vào trận chiến khác. Yêu ma loạn vũ, Ma Uyên Thánh Chủ hô lớn, dang rộng hai cánh tay, thánh lực trong cơ thể chuyển động với tốc độ chóng mặt, chào ea một luồng thánh lực lớn lao. Vù vù, cạnh Ma Uyên Thánh Chủ bỗng ngưng kết ra vô số xúc tu ma quang khổng lồ. Mỗi cái xúc tu giống như một con yêu ma hung hãn, dương nanh múa vuốt. Nguy rồi, Ma Uyên Thánh Chủ thi triển tuyệt kỹ. Thần sắc Triệu Phong trở nên ngưng trọng. Vừa mới đột phá cảnh giới tu vi của hắn còn chưa ổn định, dù cho hắn thời gian củng cố thì khi giao thủ với Ma Uyên Thánh Chủ cũng quá nửa là hắn chịu thiệt. Huỳnh huỳnh, Triệu Phong lập tức phóng thích sức mạnh của phong lôi tiểu thế giới kết hợp với lực phách lôi vực giảm bớt uy năng công kích của Ma Uyên Thánh Chủ. Triệu Phong, ta tới đây. Lúc này phía sau Triệu Phong, giọng nói lãnh khốc của Nam Cung Thánh vọng lại. Cách chương.